Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 218, trung nhẫn sát hạch. Kể từ đó chỉ chờ tới lúc Vô Thương muốn lên đỉnh trở thành Hokage lúc. Những thứ này cùng hắn có giao tình gia tộc dù cho không ủng hộ hắn, cũng tất nhiên sẽ không phản đối. Có thể nói Vô Thương gia nhập vào lớp tốt nghiệp tất cả đều chẳng qua là vì sau này lên đỉnh làm chăn đệm mà thôi. Nếu không, không muốn nói là Vô Thương có nguyện ý hay không gia nhập vào lớp tốt nghiệp, đệ tam cũng sẽ không mắt mờ đến. Làm cho Vô Thương cái này ám bộ đội trưởng rời khỏi ám bộ sau đi làm một gã nhẫn, đã sớm trực tiếp hiến dâng tính mạng vì nhịn. Cho nên nói lúc này Danzo hay là bất bình dùm, mặc kệ là thật hay giả ý, ở Vô Thương trong mắt ít nhiều có chút có vẻ nực cười. Danzo biểu tình có chút cương cứng. Lúc đầu hắn là muốn gây xích mích một Vô Thương cùng đệ tam quan hệ giữa. Thế nhưng hiện tại xem ra Vô Thương hơi có chút khó chơi cảm giác. Nếu như Danzo trưởng lão không có còn lại chuyện lời nói, như vậy ta liền rời đi trước. Dù sao hiện tại cũng không sớm. Nhìn thấy Danzo không nói lời nào, Vô Thương từ cái ghế đứng lên, tùy ý nói, chờ một. Nhìn thấy Vô Thương tựa hồ phải rời đi, Danzo trong lòng cả kinh. Hắn lần này nhưng là thật vất vả thuyết phục đệ tam tìm đối phương, về sau muốn đang tìm Vô Thương chỉ sợ cũng càng không dễ dàng. Vội vã lên tiếng nói, làm sao Danzo trưởng lão còn muốn nói điều gì sao? Vô Thương nhìn về phía đối phương, cười nhạt nói. Danzo hơi trầm mặc, chợt ánh mắt nhìn thật sâu liếc mắt Vô Thương. Hắn đột nhiên phát hiện từ hai người gặp mặt ngay từ đầu tựa hồ hắn đều là xuất phát từ bị động. Hoàn toàn là bị đối phương mang theo đi. Loại cảm giác này làm cho hắn chủng không phải đang cùng một cái 12 tuổi thiếu niên đang đối thoại. Ngược lại càng giống như là cùng đệ tam cái kia tương đương dạng lão hồ ly đang đối thoại. Danzo bắt đầu có điểm minh bạch. Sợ rằng từ vừa mới bắt đầu, ý đồ của mình chỉ sợ là đã bị Vô Thương đã biết. Nghĩ vậy, Danzo không chần chờ nữa, ánh mắt ngưng mắt nhìn Vô Thương, trầm giọng nói, lão phu lấy căn tổ chức thủ lãnh thân phận, hy vọng Vô Thương ngươi có thể gia nhập vào căn trong tổ chức, cùng lão phu cùng nhau đang âm thầm vì Konoha hiệu gạch dưới lực. Vô Thương mắt sáng lên, khuôn mặt không có ra chút nào ba động, chỉ là bình thản tự nhiên nói, xin lỗi, muốn cho Danzo trưởng lão thất vọng rồi. So với đang âm thầm vì Konoha hiệu lực, ta càng hy vọng tại ngoài sáng vì Konoha làm việc. Không có chuyện, ta liền đi. Dứt lời, Vô Thương cũng không để ý sắc mặt khó coi Danzo, trực tiếp đi ra gian phòng ly khai gốc căn cứ. Bên ngoài, ý tứ này là cho thấy muốn trở thành Hokage sao? Chỉ còn lại một người hôn ám bên trong gian phòng. Danzo thấp giọng tự nói, khuôn mặt sớm đã không có phía trước hiền lành, mà là tràn đầy âm trầm. Hokage, Danzo thẳng đến hiện tại cũng không có thả chấp niệm, cho dù là trước đây hay là vì âm thầm vì Konoha hiệu lực tổ kiến căn tổ chức cũng bất quá là vì tích xúc thuộc về lực lượng của chính mình làm tốt sau này có thể cướp đoạt Hokage vị. Đồng dạng đối với Danzo mà nói, bất luận cái gì muốn trở thành Hokage nhân đều phải cần diệt trừ Namikaze Minato trở thành Hokage. Hắn giống như Akatsuki thần bí nhân liên hệ, báo cho cửu vĩ Jinchuriki Kushina đẻ địa điểm, cũng vì về sau Namikaze Minato chết làm hảo chuẩn bị. Hiện tại Vô Thương mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Danzo vẫn là hiểu trong đó ý tứ. Vô Thương đây là muốn trở thành Hokage. Nghĩ vậy, Danzo ánh mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Trừ hắn ra, không có bất kỳ người nào có thể trở thành Hokage. Thời gian một ngày ngày đi qua, Vô Thương cùng Danzo chạm mặt thì dường như cho tới bây giờ có phát sinh qua. Vô Thương vẫn là dường như thường ngày cùng thứ 8 tiểu đội chấp hành một nhiệm vụ, hoặc là chỉ đạo một đi tìm tới Uchiha Sasuke tu luyện. Đương nhiên cái này không có nghĩa là Vô Thương đang tu luyện thư giãn đến. Sự thực hắn mỗi ngày đều sẽ ở xuất môn đến Konoha phía sau rừng rậm ra phân ra gần 100 cái ảnh phân thân tiến hành nhẫn thuật phương diện tu luyện. Thậm chí coi như là chính bản thân hắn bản thể, cũng là gây lấy mấy năm từ chân lý chi môn bên trong đổi lấy một loại có thể tự nhiên giống như phụ. Trọng giống nhau sản sinh trọng lượng áp bách thân thể đặc thù chú ấn. Thậm chí nếu như không phải vô thương thủy chung dùng bơi đứng khống chế cùng với chính mình hành tẩu, cả người hắn đều sẽ lâm vào trong đất. Có thể nói vô thương nói vô thì vô khắc đều là đang tiến hành cao cường phụ trọng huấn luyện. Đúc luyện cùng với chính mình khí lực. Bất quá cuộc sống như thế chung quy sẽ không vẫn duy trì liên tục đi. Làm nào đó một ngày. Vừa lúc thứ 8 tiểu đội không có nhiệm vụ. Vô thương mang theo đi tìm tới Uchiha Sasuke đi trước Konoha hậu phương nửa đường. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một tiếng ưng khiếu. Vô thương bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía liễu không bên trong quanh quẩn lão ưng. Trong mắt xuất hiện một tinh quang. Là, vâng, đúng, làng ở truyền lại tin tức gì sao? Theo ở phía sau Uchiha Sasuke xem nói vô thương cử động. Cũng là không khỏi nhìn về phía bầu trời. Chợt hơi nghi hoặc một chút nói. Uchiha bộ tộc trước đây nói như thế nào cũng là Konoha canh gác đội. Mà Uchiha Sasuke cũng là tộc trưởng con. Cũng là biết một chút liên quan tới làng truyền lại tin tức phương pháp. Nói thí dụ như đi qua chuyên môn bồi dưỡng nhận ưng phát sinh đặc thù tiếng kêu. Thông báo trong thôn ninja một chút tin tức. Ừ, vô thương gật đầu. Chợt thu hồi ánh mắt, khóe miệng không tự chủ dương. Trung nhẫn sát hạch rốt cục bắt đầu rồi sao? Vô thương trong mắt nhãn quang thiểm thước. Trung nhẫn sát hạch bắt đầu. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng nên đến rồi hắn hành động thời điểm. Này, các ngươi là ai? Đột nhiên ở vô thương cách đó không xa phố nơi miệng. Đột nhiên truyền tới Uzumaki Naruto tiếng kêu to. Naruto! Uchiha Sasuke trong lòng ngẩn ra, nhất thời nhìn về phía góc đường cửa, vô thương cũng là xem ra đi qua, mà ở góc đường miệng tình huống sau, trong lòng có chút cảm khái, kịch tình quán tính thật đúng là cường đại, chỉ thấy ở cách đó không xa góc đường cửa, Uzumaki Naruto đang cùng xa nhẫn thôn Kankuro rằng co. Xà nhẫn thôn Temari cùng Haruno Sakura còn có Konohamaru cũng đều là đứng ở một bên. Mà đang ở vô thương nhìn sang. Không lâu lắm, Uzumaki Naruto cùng Kankuro ở tranh cãi ẩm ý. Kankuro đã đem sau lưng khôi lỗi ô nhà lấy tới. Sasuke đi qua bang nhất minh người bọn họ. Không muốn ném Konoha mặt. Ta đi rừng rậm sau núi chờ ngươi. Vô thương tùy ý phân phó một tiếng. Chợt cũng không để ý tới nữa trực tiếp rời đi. Vô thương có thể không có hứng thú quá khứ cùng một đám tiểu hài tử đùa giỡn uy phong. Phía sau sự tình, vô thương không biết. Ngược lại khi hắn chậm rằng giặc đi tới Konoha rừng rậm sau núi lúc. Uchiha Sasuke hầu như theo sát đã đến. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.